cưới trước yêu sau, ông xã Phúc khắc sủng vợ yêu. Chương 201 cử hành hôn lễ. Góc truyện audio.com. Nam Cung Dực và Kim Thừa Trị cũng chưa đi quá xa thì cửa lớn cung điện lập tức bị mở ra. Ngay sau đó, Diệp Khuyết và Vân Phi được hầu gái của nữ hoàng dẫn đường rời đi. Hai người lúc đi, đúng lúc thấy được một bóng lưng không tính là quá mức xa lạ. Vân Phi lên tiếng nói với Diệp Khuyết, anh nhìn người kia xem, không phải là Kim Thừa Trị sao? Đối với Kim Thừa Trị này, Vân Phi cũng không quen, chẳng qua là khi đó nghe theo sắp xếp của Tổng Tài. Muốn trường học cho cậu ta nghỉ học, cho nên Vân Phi mới cố ý đi tra một chút, cậu sinh viên trẻ đó thực sự rất tuấn mỹ. Lúc ấy Vân Phi đã suy nghĩ, chẳng trách Tổng Tài muốn cho cậu ta nghỉ học, hóa ra là sợ tiểu thư Tào Tào thích người ta đấy. Thật bất ngờ, hai người họ đi tới cung điện nước E, vậy mà lại gặp cậu ta. Diệp Khuyết nhìn chằm chằm bóng lưng dần dần biến mất kia. Như có điều gì suy nghĩ, tại sao Kim Thừa Trị lại ở chỗ này, cùng với việc Tào Tào ở đây, có liên quan gì sao? Diệp Khuyết thu hồi tầm mắt, lạnh giọng căn dặn Vân Phi bên cạnh, nghĩ biện pháp gặp cậu ta, đưa cậu ta tới gặp tôi. Vân Phi cúi đầu, sau đó mượn cớ nói với hầu gái sau lưng muốn đi phòng vệ sinh. Sau đó nhân cơ hội đi gặp Kim Thừa Trị, mà Diệp Khuyết trực tiếp được đưa đến phòng chiêu đãi khách quý. Cuối cùng Nam Cung Dực cũng gặp được nữ hoàng, cùng đàm luận chuyện của Chi Tảo Tảo với nữ hoàng. Không nghĩ tới nữ hoàng không hề nghi ngờ chút nào, nói là ngày mai muốn ra ngoài thăm hỏi. Tất cả sự việc đều giao cho Nam Cung Dực toàn quyền phụ trách. Vì vậy, ngày hôm sau, không có bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi ở trong giáo đường cử hành hôn lễ. Chi Tảo Tảo đợi ở trong tầm cung, bên người có 7-8 hầu gái trang điểm. Vốn là một cô gái thanh thuần đáng yêu, chính là bị họ biến thành một nữ hoàng cao quý kiêu ngạo. Quần lụa mỏng trắng tinh, giày cao gót thủy tinh cao tới 7-8 thước, đồ trang sức xa xỉ hoa lệ, vương miện được nạm khắc kim cương, cả thân mình gầy nhỏ, chính là bị họ dùng những thứ xa xỉ kia khiến cô trở nên hoa lệ chói mắt, lộng lẫy bắt mắt, thậm chí hầu gái xung quanh cũng không nhịn được lên tiếng kinh ngạc. Tiểu thư thật là đẹp, mỹ lệ như vậy có thể so với nữ hoàng lúc còn trẻ. Đúng vậy, tiểu thư, ngài bây giờ nhất định là cô gái xinh đẹp nhất trên thế gian này. Đúng vậy, mà chú rể cũng rất đẹp trai. Ở bên tiểu thư vậy thì thật là trai tài gái sắc. Trên đời là số 1 không có số 2 đâu. Chỉ Tảo Tảo nghe họ khen ngợi, trong lòng cảm thấy cực kỳ thê lương. Không thể phủ nhận, chính cô cũng cảm thấy. Bây giờ cô được trang điểm xong, nhìn rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, chỉ Tảo Tảo xinh đẹp như vậy, Diệp Khuyết lại không nhìn thấy, anh bây giờ sống hay chết, chỉ Tảo Tảo hoàn toàn không biết, muốn trở về gặp anh, thì chỉ có thể thiệt thòi gả cho người khác, có lẽ mới có thể toàn thân mà lui, nghĩ đến mình lập tức phải trở thành cô dâu của người khác. Mặc dù đã nói với học trưởng đám cưới là giả, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng chua xót, thật khó chịu, hôm nay cô phải gả cho người khác, Diệp Khuyết sẽ trách cô sao? Nếu có một ngày họ gặp nhau, anh sẽ tha thứ cho cô chứ? Chỉ Tảo Tảo không biết, đáy mắt bất giác xuất hiện thêm 2 giọt lệ trong suốt. Cô vội vàng đưa tay xóa sạch, lúc này, cách đó không xa truyền tới giọng nói của Kim Tuyền Y. Chuẩn bị xong hết chưa? Xe đã đợi ở bên ngoài. Cách chương.